Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Aokiji đuổi giết. Rượu qua nồng, chính là cừu hận, một ly rượu đã qua, giao tình xong, đuổi giết gần bắt đầu. Kuma liếc về liếc mắt Hạ Kỳ, tiện tay cho nàng một túi berry, nhiều ít số lượng, Kuma không có tỉ mỉ tính qua. Hạ Kỳ gật đầu một cái. Chỉ có rất không có thiếu. Kuma thuấn di rời đi. Đi ra bên ngoài bãi cỏ. Aokiji theo sát phía sau. Động tác nhanh chóng. Theo tới là đầy trời giá rét. Một cây trong suốt trường thương cắt phá hư không mà tới. Phanh. Đàn thủ đạn mở trường thương. Bao tay đã bỏ túi bên trong. Hàn băng phản đi qua. Đánh mặt đất. Tán lạc đầy đất. Aokiji khom người cười lạnh. Hàn băng nhanh chóng lan tràn, đi tới Kuma dưới chân, ken két mấy tiếng, Kuma bị đóng kết, vạn vật đông, băng băng quả thực năng lực chi một, Aokiji đối với, đúng, quả thực vận dụng, cũng là rất xuất sắc, nếu không thì không thể trở thành tương lai tam đại tướng chi một. Hải quân chính phủ tối cao chiến lược, Bartholomew Kuma, lúc đó kết thúc đi, chuẩn bị một chút một chiêu. Đánh bại Kuma, bên tai truyền tới tiếng rắc rắc vang, băng tiết rơi xuống đất, Aokiji ngẩng đầu trong nháy mắt, đóng băng Kuma đột phá băng phong, cười lạnh nhìn chằm chằm Aokiji, giơ tay lên, năng lực phát động, phanh, áp lực pháo xuyên qua Aokiji thân hình, lưu lại một đạo rõ ràng lòng bàn tay, trống rỗng một mảnh, khối băng dung hợp, băng băng quả thực, hệ Loza ác ma quả thực. Có thể nguyên tố biến hóa. Phiền toái. Kuma rất ghét hệ Loza ác ma quả thực. Nguyên tố biến hóa một chiêu này. Để cho hắn có chút phiền não. Mỗi một lần chuẩn bị giết người. Kết quả. Bị người cho nguyên tố biến hóa tránh khỏi. Vô dụng. Ta là băng băng ác ma quả thực năng lực giả. Tầm thường công kích. Đối với ta không có tác dụng. Người năng lực mặc dù quỷ dị. Nhưng là vô dụng. Đây là Aokiji sức lực, khai phá ác ma quả thực, đương tới trình độ nhất định, còn biết sợ người nào. Đến phiên ta, khối băng hai cức mâu, bên người không khí đột nhiên trở nên lạnh, ý nghĩ động, hai cức mâu bắn về phía bên kia. Kuma thuấn di, một cái hai cức mâu cắm vào mặt đất, chung quanh mặt đất, đóng băng, dưới một cái hai cức mâu, hướng tự bay bắn mà tới. Thuấn di, liên tục mấy cái thuấn di. Kuma đi tới Aokiji phía sau. Aokiji có thể sẽ không cho hắn cơ hội. Hai tay mở ra, hơi thở lạnh như băng tràn lan lên đi. Xoay người cười lạnh, ôm một cái, ôm lấy Kuma thân hình. Nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, băng đống thì khác. Khí tức lạnh lẽo, từ hai tay khuếch tán, bao phủ lên Kuma thân hình. Rất nhanh, Kuma giơ lên hai cánh tay bị đóng băng ở. Ngay sau đó, thân hình, hai chân, cả người biến thành một khối hàn băng sau đó. Aokiji mới buông tay ra. Đùng đùng, vỗ tay, đắc ý mỉm cười, mấy năm nay, ta cũng không phải là bạch quả. Bartholomew Kuma, hiện tại, do ta Aokiji bắt ngươi quy án. Thắng lợi vui sướng, cho dù là Aokiji. Cũng không nhịn được hưng phấn. Kuma nghe được hắn nói. Lạnh băng hàn lạnh. Đông lạnh triệt nội tâm. Xương cốt. Da thịt. Kịch liệt co rúc lại. Thân thể huyết dịch lưu động gia tốc. Tim đập âm thanh phốc thông phốc thông. Mỗi một lần chấn động. Cũng để cho Kuma thân thể làm ra phản ứng. Bàn tay hắn di động. Áp lực thật lớn. Trong nháy mắt sụp đổ khối băng. Kuma lay động thân thể. Băng tiết từ trên người rơi xuống, không bị thương chút nào. Người cao hứng quá sớm. Kuma lời nói bình thản vang lên, không thích không bi thương, vang ở Aokiji bên tai, không thể nghi ngờ là trào phúng. Bất quá Aokiji không tức giận, nhàn nhã cười nói, không hổ là bạo quân Kuma, thực lực không đơn giản. Mấy năm nay ta chạm qua không ít hải tặc. Đều bại ở ta nơi này một chiêu bên dưới. Người vậy mà không bị thương chút nào. Mấy năm nay, thực lực ngươi cũng không phải một chút cũng không có tiến thêm. Như vậy càng tốt hơn. Hôm nay, để cho ta chơi đùa vui vẻ một chút đi. Cánh tay mở ra, tươi cười đậm đà, chiến ý nồng nặc, như vậy mới có thú. Địch nhân quá yếu, hắn cũng không có tâm tình chiến đấu. Ngươi có thể phải chuẩn bị được. Phía dưới, ta đem phải xuất ra ta thực lực chân chính. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Băng đống thì quang giao nang. Aokiji chiêu số tất cả đều là lạnh lẽo, lợi dụng băng băng quả thực chế tạo giá rét. Đóng băng địch nhân, khí lạnh vào cơ thể. Cũng không phải là chỉ đóng băng mà thôi. Kuma máu thịt, hỏng rất nhiều. Nếu không phải Kuma thân thể cường hãn, đã quỳ phục địa mặt thở dốc. Cường hãn như Doflamingo, cũng phải tại băng đống thì khắc một chiêu này bên dưới thối lui. Không dám cùng hắn chiến đấu. Ăn một chiêu, không thể tiếp tục ăn chiêu thứ hai. Mặc dù bây giờ Aokiji thực lực không có sau đó kinh khủng như vậy. Có thể cũng không phải ăn chay. Áp lực pháo, băng gầy tại hư không nát bấy. Trong suốt băng tiết, đen nhánh bên trong, đủ để cho Kuma khó chịu. Băng nhận, trong miệng thở ra một hơi. Giá rét ngưng tụ, một thanh kiếm nhận xuất hiện lòng bàn tay. Aokiji cầm, dưới chân Soru xuất hiện, rơi vào Kuma trước mặt. Bình đẳng cắt, hai tay khoanh, nhục cầu quả thực ngăn cản ở trước mặt. Đối phó lưỡi kiếm, Kuma nhục cầu quả thực có thể nói là vô giải quả thực. Bất kỳ chém đánh, tổn thương cũng có thể đạn mở. Vô luận là vật lý công kích, lệ như đao kiếm, thể thuật, vẫn là ma pháp công kích, đều không cách nào thương tổn tới Kuma tí tẹo. Quả thực năng lực nghịch thiên, chủ yếu là khai phá đến làm cho không người nào có thể tin. Không tốt, băng đống thì khác, thân thể trong nháy mắt tản mát ra số lớn giá rét. Cũng ngăn trở không Kuma trùng kích, một cái tát đi xuống. Aokiji thân hình bay ra ngoài. Kuma bình yên rơi xuống đất. Lòng bàn tay toát ra màu trắng chất khí. Một ba trưởng kích trong Aokiji. Dù là ngươi là hệ Loza ác ma quả thực thì như thế nào? Chỉ cần ngươi theo không kịp ta tốc độ. Như vậy, ngươi cũng là ta con mồi. Băng băng quả thực sao? Ha ha, hừ, Aokiji hơi căm phẫn. Xem thường ta là chứ. Khối băng, hắn không nóng nảy. Đối phó Kuma cái này loại tốc độ cao độ ngươi. Không thể khinh thường. Haki quan sát toàn bộ triển khai. Kuma nghĩ muốn tới gần hắn. Đã kinh biến đến mức rất mong manh. Haki quan sát sao? Thuấn di xuất động. Sở hữu công kích không thể tới gần người. Kuma đi tới sau lưng của hắn. Aokiji cảm ứng được. Chân hướng phía sau đá vào. Kuma ngăn trở đỡ được. Vẫn chưa hết đây. Khí tức lạnh lẻo theo chân khuếch tán ra. Tàn bạo tràn lan lên Kuma hai tay. Thân hình, Kuma thấy vậy, không có lựa chọn tiếp tục vướng víu. Tách ra, thuấn di biến mất, vùng vẫy cánh tay, đóng băng khối băng vỡ vụn, rơi xuống, khí tức lạnh lẻo không ngừng xuất hiện. Cánh tay cứng ngắc chốc lát, giá rét ăn mòn bên trong thân thể. Kuma cả người chấn động kịch liệt, huyết dịch trùng kính, lưu động, giá rét trong phút chốc. Biến mất không thấy gì nữa. Thật là âm hiểm công kích. Chớ nhìn hắn công kích không lợi hại. Tổn thương thấp. Không có nửa điểm chứng dùng. Trên thực tế, tại ngươi bất chi bất giác, ngươi sẽ phát hiện thân thể của mình càng phát ra mệt mỏi. Theo không kịp hắn động tác, chiến đấu đến cuối cùng, bất ngờ phát hiện mình đã thua. Aokiji chính là lấy phương thức như vậy tới mê muội tất cả mọi người. Kuma ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát hắn, nói câu ra, hả, nguyên lai người biết ta, ha ha, hai người đối thoại, chính là cái này sao sống nguội, người nào cũng không có hài hước tế bào, hải quân chỉ phái ngươi tới sao, một người, còn chưa đủ để lấy để cho Kuma ngã xuống, câu ra cười không nói, chỉ Kuma phía sau, một người nam nhân dần dần đi ra, cầu phiếu đề cử, cầu, cầu, cầu, cái gì đều cầu, một mực chuồng chạy, tâm tình rất kém cỏi. A a a a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.